Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1406, Chí Tôn Thiên Các. Tiểu mập mạp, ngươi là muốn làm gia chủ Tiền gia, hay là tiếp tục làm cửu tôn điện đại tổng quản? Kế Linh Tê mỉm cười nhìn xem Tiền Đa Đa, ngươi nếu là muốn dùng lực lượng của mình trùng kiến Tiền gia, lập tức lấy mạnh tay xây là được. Điểm này là Vân Dương để cho ta chuyển cáo ngươi. Hết thảy tôn trọng chính ngươi lựa chọn. Tiền Đa Đa cười nhạt cười. Ta hiện tại chỉ là cảm giác đặc biệt không có ý nghĩa. Cái này cửu tôn điện đại tổng quản, ta khẳng định là muốn tiếp tục làm xuống dưới. Còn Tiền gia, cứ như vậy đi. Dù sao có ta ở đây, liền có Tiền gia. Về sau có lẽ Tiền gia ra mấy cái thiên tài, tại một lần nữa thành lập thế gia thế lực cũng không sao. Dù sao ta bản nhân là không có hứng thú này. Tiền Đa Đa cười khổ. Cũng tốt, Kế Linh Tê chậm rãi gật đầu. Không thể không nói, Kế Linh Tê cái này hỏi một chút đơn thuần dư thừa. Tiền gia hiện tại cũng rách nát thành dạng này. Đừng nói là làm gia chủ. Coi như tất cả người Tiền gia quỳ cầu đến tiểu mập mạp trước mặt, để hắn khi tổ tông, tiểu mập mạp hiện tại cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Huống chi tiểu mập mạp đối với Tiền gia thật đúng là liền không có bất luận cái gì tưởng niệm. Nên biết tiểu mập mạp Tiền Đa Đa chính là cửu tôn điện thực sự người sáng lập một trong. Dưới một người trên vạn người đại tổng quản, tại trải qua dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập bên dưới cửu tôn điện quá trình đằng sau. Đối với cửu tôn điện tưởng niệm đủ để bao trùm hết thảy. Cửu tôn điện mới là nhà của mình. Coi như tiểu mập mạp ngây người choáng váng mỡ heo làm tâm trí mê muội, cũng sẽ không muốn rời khỏi nhà a. Chớ nói chi là Tiền Đa Đa chính là đối với cửu tôn điện quá sức hiểu rõ. Có thể nhất thấy rõ ràng cửu tôn điện tiềm lực người. Tiểu mập mạp lắc đầu như trống lúc lắc. Cố Trà Lương ở một bên tràn đầy thất vọng thở dài. Vừa rồi Kế Linh Tê hỏi câu nói kia, nhưng thật ra là Cố Trà Lương cầu thật lâu kết quả. Căn bản cũng không phải là Vân Dương thụ ý. Cửu tôn điện đại tổng quản vị trí này, Cố Trà Lương từ khi cũng phái bắt đầu đã nhìn chằm chằm. Thậm chí có thể nói, có sát nhập ý tứ. Cố Trà Lương đã nhìn chằm chằm vị trí này. Hắn cảm thấy, sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể so với hắn thích hợp hơn. Cố Trà Lương tự nghĩ, tư chất của mình tu vi cho tới bây giờ, nói chung cũng liền dạng này. Có lẽ tại quanh năm suốt tháng mài nước công phu phía dưới, chính mình cũng vẫn là có thể trở thành thánh nhân. Nhưng nói đến tiến thêm một bước, lại là quyết định không thể nào. Nếu là vô vọng lại tiến, lưu tại cửu tôn điện dù sao vẫn cần một chút ràng buộc. Làm chút gì a? Chẳng lẽ muốn một mực làm thần côn a? Mà đại tổng quản chức vị này, thật sự là cho mình đo thân mà làm tốt sống. Nhưng là hiện tại đại tổng quản vị trí bên trên có người, hơn nữa còn là mình tại dưới tình huống bình thường, quyết định dung chuyển không được người. Tiền Đa Đa không lùi, chính mình là tuyệt đối vô vọng thượng vị. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Cố Trà Lương mạnh đo thiên cơ, dòm một chút chuyển cơ. Hắn lấy Tiền gia Cố lão truyền thuyết làm cơ sở, nhờ giúp đỡ Kế Linh Tê tương trợ, hỏi một chút Tiền Đa Đa tâm ý. Nếu là Tiền Đa Đa đối với Tiền gia tiên tổ sấm nói là niệm, coi là thật quay lại Tiền gia, chủ trì Tiền gia, Cố Trà Lương tự nhiên thượng vị. Đây chính là Cố Trà Lương một chút chuyển cơ. Vạn nhất cơ hội, Kế Linh Tê đi vào huyền hoàng giới, có thể nói đến Cố Trà Lương vô số trợ lực, thực sự ngại bất quá thể diện mới ra mặt hỏi một câu. Nhưng không ngờ tiểu mập mạp căn bản cũng không có này nghĩ. Trên thực tế, từ Kế Linh Tê tra hỏi bắt đầu, tiểu mập mạp liền chuyển thành cúi đầu suy nghĩ, nhìn như là đang suy nghĩ Kế Linh Tê tra hỏi, kỳ thực lại là trực tiếp cho Vân Dương phát tin tức hỏi. Vân Dương thông qua cửu tôn làm cho hồi phục lại. Ta không nói a, đến, lập tức để lộ, đạt được Vân Dương tỉ mỉ xác thực hồi phục. Tiểu mập mạp như thế nào vẫn không rõ trước mắt đủ loại. Lại nhìn về phía Cố Trà Lương trong ánh mắt, liền mang theo mấy phần sát khí. Lão hỗn đản này, lại dám âm ta, muốn mưu quyền thượng vị, dám để mắt tới bàn ra vị trí, không muốn tốt đúng không? Nhìn lão tử về sau không cho ngươi làm khó dễ xuyên qua chết. Lúc này Kế Linh Tê cũng đang cùng Cố Trà Lương thương lượng. Nói ta đã giúp ngươi hỏi, tiền tổng quản không có gỡ vị ý nghĩ, lời này về sau cũng đừng có lại nói. Kỳ thật ta nhìn ngươi làm phó tổng quản không phải cũng rất tốt à. Tiền đa đa tổng quản cửu tôn phủ đối ngoại thương nghiệp. Nhằm vào tiền gia sau trận này đằng sau, đoán chừng chạy ở bên ngoài thương lộ thời gian sẽ chỉ càng nhiều. Trong nhà khẳng định là muốn lại mua thêm một trong đó tổng quản. Lớn như vậy gia nghiệp, không phải là một mình hắn có thể trưởng quản được. Tiền đa đa thủy chung là cửu tôn điện sáng lập ra môn phái nguyên lão. Ta giúp ngươi lần này, đã là quá phận, tương lai, hay là lấy tạo mối quan hệ làm quan trọng. Cố Trà Lương ngẫm lại thật đúng là như thế cái đạo lý. Huống hồ hắn mạch đo thiên cơ, nhưng cũng chỉ đạt được một chút chuyển cơ. Kế Linh Tê hỏi một chút không có kết quả. Đại thế đều ở tiền đa đa một bên. Chính mình sẽ cùng chi đối lập, đó chính là chính mình tìm cho mình không được tự nhiên. Cố Trà Lương vốn là thuận thiên tuân mệnh người, lần này thử một lần thiên vận không có kết quả sau khi. Ngược lại là sân niệm diệt hết, chủ động tới tìm tiền đa đa, tiền huynh, liên quan tới tiền gia sự tình. Người thủy chung là xuất thân tiền gia, lại là khổ chủ. Ngươi nhìn còn có cái gì bổ sung điều kiện? Cứ việc nói không sao. Chúng ta tham mưu một chút. Vô luận như thế nào, chuyện này đều muốn cho ngươi chỉnh thật xinh đẹp. Cố Trà Lương dùng một loại thành thật với nhau khẩu khí nói ra. Về sau liền muốn cùng một chỗ cộng sự. Cố Trà Lương đương nhiên muốn trước đánh một chút quan hệ. Nhưng mà tiền đa đa lại là đầy mắt cảnh giác nhìn xem cái này muốn đem chính mình đuổi xuống đài. Gia hỏa, Cố huynh có chuyện, ha ha ha, Cố huynh, ngươi cái này hai chữ để cho ta nhớ tới thuê người giết người a. Cố Trà Lương trên mặt run rẩy một chút, tiền huynh, Cố huynh, ngươi sẽ không thật dự định muốn thuê người giết người a. Tiểu mập mạp cười ha ha. Con mắt siêu siêu nhìn xem Cố Trà Lương. Cố Trà Lương cái bụng đều nhanh muốn nổ. Tiểu mập mạp này có phải bị bệnh hay không? Ta đàng hoàng đến cùng ngươi lấy lòng. Cùng ngươi thảo luận vấn đề. Ngươi cái này bừa bãi nói cái gì a? Tiền huynh nói đùa. Cố Trà Lương xưa nay cao ngạo khí chất trong nháy mắt thượng tuyến. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tiền huynh, không thể không nói. Người này là tiền huynh, để cho ta lập tức nhớ tới đại cô nương trước ngực a. Tiền đa đa bì tiếu nhục bất động, Cố huynh lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ nam nhi lang lại không thể có trước ngực sao? Người đây rõ ràng chính là tại gò ép. Nói vậy không thông, nói vậy không thông, ha ha ha, tiền huynh tâm hoài cẩm tú, Cố mỗ bội phục, ha ha ha. Cố huynh tính toán không bỏ sót, tiền mỗ bội phục, ha ha, tiền huynh, ha ha, Cố huynh, tiền huynh còn cần cố gắng nha, Cố huynh, ha ha, nam tử hán đại trượng phu công danh cần từ chiến trường lấy a, bằng môn tà đạo gì có thể dài lâu, nghe nói Cố huynh xưa nay thuận thiên mà đi, bằng lòng với số mệnh, mong rằng không thay đổi dự tính ban đầu. Không quên sơ tâm, quán triệt từ đầu đến cuối mới là. Cố Trà Lương cảm giác mình là thật muốn chọc giận nổ phổi. Tiểu mập mạp này tại sao chán ghét như vậy? Lão tử chịu nâng ngươi. Đó là ngươi tiểu tử tạo hóa. Biết lão tử đời này, hết thảy mới chủ động nâng mấy người a. Ngươi dám như thế làm bộ làm tịch. Cái này nhưng cũng là cố trả lương xưa nay tự cho mình tuyệt cao. Liếc mắt xem thiên hạ người. Tại thiên huyền đại lục như là. Đi vào huyền hoàng giới như cũ như là. Năm đó đối đầu niên tiên sinh thời điểm. Thân hãm nhà tù đã lâu. Như cũ ngạo khí bất diệt. Trước đó đối với tiền đa đa có chỗ tính toán. Nhưng lúc này chủ động lấy lòng. Lại có thụ chế nhạo. Tự nhiên khó mà tiếp nhận. Nói được đây, rốt cuộc không đáng kể. Hai người tan rã trong không vui. Một bên khác, Kế Linh Tê đưa tin Vân Dương. Cửu tôn điện gia nghiệp quá lớn. Cũng chỉ thiết lập một vị đại tổng quản khó tránh khỏi giật gấu vá vai lực không bì kịp. Phải chăng có thể thiết kế thêm cố trà lương là cửu tôn điện tổng quản một trong? Vân Dương về, tiền đa đa lập nghiệp nguyên lão. Lập tức có người đến bình khởi bình tọa. Tuyệt không phù hợp. Chỉ cần để cố trà lương chính mình đi đem tiền đa đa tin phục. Mới có thể khiến đến hai người chung sức hợp tác. Mà tin phục tiền đa đa trước đó. Nhiều nhất chỉ có thể cho nó bộ phận tổng quản chức quyền. Lại cũng không thực tế danh hiệu. Kế Linh Tê suy nghĩ kỹ một chút phát hiện Vân Dương lời nói thật. Đúng là đạo lý này. Cố Trà Lương mặc dù cùng Vân Dương là bạn cũ tình, còn có khó lường thủ đoạn tại thân, nhưng điểm ấy tự mình biết, Vân Dương biết, càng nhiều người không biết a. Nếu là quả thật trực tiếp bổ nhiệm, ngoại trừ sẽ cho người một loại dùng người không khách quan cảm giác, khó mà phục chúng bên ngoài, càng là lạnh lại một đám cửu tôn phủ nguyên lão chi tâm. Kế Linh Tê vụng trộm đem cố trà lương kêu đến. Ngoặc kép, hiện tại chỉ có thể đi đầu tổng quản chức trách. Danh phận sự tình còn phải châm trước. Muốn sớm định ra danh phận, đầu một cái trước hết đến đem tiền đa đa tin phục. Nếu là có bao hàm tiền đa đa ở bên trong càng nhiều người đề cử thì làm càng tốt. Lấy cố lão ngài đại năng, thiên cơ còn có thể đo. Chỉ là việc nhỏ. Cần gì tiếc nuối, chỉ là việc nhỏ, cần gì tiếc nuối, cố trả lương lúc này có thể nói là một bụng thuốc đắng. Quả nhiên là thiên đạo không thể lừa gạt, quay đầu liền không khách khí a. Vốn là tính toán một phen, sớm thượng vị, bây giờ lại là đánh rớt răng còn phải nuốt. Sớm biết như vậy, làm những tiểu động tác kia làm gì? Hiện tại tiểu mập mạp kia nhìn thấy ta như là xà hạt. Tránh chi e sợ cho không kịp. Ta căn bản bắn tên không đích. Lấy cái gì đi tin phục hắn? Có tiểu mập mạp ngăn tại phía trước, chỗ nào còn sẽ có người đề cử ta? Nói đến giao tình, người ta mới là lão giao tình được chứ. Lần này biến cố, cùng tiểu mập mạp gần như trở mặt thành thù, mà đối phương hoàn thành chính mình không vòng qua được đi một người. Chỉ ít tại trước mắt, hay là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, chính mình vậy mà rơi xuống một cái chỉ làm việc ngay cả kích cỡ hàm đều không có chức thiếu. Thật hắn a, thao, ta trước mấy ngày tính lấy, một chút chuyển cơ vẫn còn biến số, biến đổi kinh thiên, nguyên lai chuyển cơ biến số đúng là ứng ở chỗ này. Quả nhiên rơi lên tảng đá đập chân của mình làm mình chịu, mình làm mình chịu. Cố Trà Lương buồn bực không thôi. Bất quá tiểu tử này cũng là chưa hẳn không giải quyết được. Lấy hắn loại kia cho điểm ánh nắng liền sán lạn cá tính. Bằng ta lịch duyệt kiến thức khẩu tài, chỉ cần cẩn thận giao bồi, không tin dỗ dành không tốt hắn. Thật hắn a, lão tử già, lại muốn đè thấp làm tiểu. Dỗ hài tử bồi cẩn thận. Cố Trà Lương nặng nề mà thở dài. Cố trả lương như thế nào giao bồi tiền đa đa không phải quan ý chính. Trước mắt trọng điểm lại là cửu tôn điện thương lộ hiện tại cơ bản đã là nhất thống giang hồ. Lại không đối thủ, cái này cũng đại biểu. Nghiệp vụ phong phú, làm việc nhiều đến bạo. Cơ hồ mỗi người đều loay hoay chân không chạm đất. Tiền đa đa bản thân cũng thường xuyên cảm thấy phân thân thiếu phương pháp. Lực bất tòng tâm. Nhiều cố trà lương cái này giúp đỡ, kỳ thật cũng là chuyện tốt, nhất là này công này sẽ cũng chỉ có chức quyền, cũng vô danh đầu thân phận, còn muốn đối với mình bồi cẩn thận, đối với Tiền Đa Đa tới nói, cũng là một cọc chuyện vui. Mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền đem Cố Trà Lương gọi tới trà đạp một phen hả giận. Cũng là thưởng tâm chuyện vui. Theo nhằm vào Tiền gia chiến dịch có một kết thúc, toàn bộ Cửu Tôn Điện ngược lại đầu nhập một cái khác trận chưa từng có bận rộn bên trong. Phương diện chiến lực lực lượng ngoại trừ lưu lại một chút cần thiết an toàn bảo toàn bên ngoài. Mặt khác tuyệt đại bộ phận đều từ trong chiến trường rút ra. Cửu Tôn Điện hành động này nhất thời làm cho đến trên giang hồ mặt khác hai đại gia tộc có thể thở phào một hơi. Tiền gia Thủy Chung là uy tín lâu năm thế gia, nội tình thâm hậu, bọn hắn lưu lại thị trường đầy đủ Cửu Tôn Điện tiêu hóa mấy năm. Mà mấy năm này giảm sóc thời gian, chính là hai nhà khó được thở dốc chỗ trống. Bước kế tiếp đi như thế nào, còn phải lại thương lượng một chút. Xác định phương châm, giang hồ mâm lớn chuyển thành một mảnh yên tĩnh, không chút rung động, Cửu Tôn Điện các đệ tử lịch luyện, tịch này thời cơ toàn diện gắn ra ngoài, Vân Dương cùng Đông Phương Hạo Nhiên các loại, lúc này đã sớm đi tới trong truyền thuyết Chí Tôn Thiên các bên ngoài. Vân Dương trên là lần đầu đến chỗ này, đập vào mắt đi tới, nghi hoặc mọc thành bụi. Cốt bởi đầy rẫy thấy tận một mảnh cực kỳ hoang vu. Nhưng ngưng mắt nhìn chăm chú, nhưng lại cảm giác phía trước hoàn toàn mơ hồ. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trong nháy mắt đánh giá ra trước mặt chính là một đạo đặc dị bình chướng. Một tầng hơi mờ màng mỏng đem cái này hai bên ngăn cách. Lúc này, thiên tượng đột biến, thấu xương hàn phong gào thét mà đến. Tầm mắt mơ hồ không rõ bến bờ, ẩn ẩn hiện ra vô số kim quang, chậm chậm xoay tròn lấy, lóe sáng như kỳ quan. Cái kia phát ra kim quang địa phương, chính là Chí Tôn Thiên Các. Đông Phương Hạo Nhiên lấy tay chỉ một cái, tầng này làm cho đến ánh mắt mơ hồ đồ vật, khả năng bỏ đi à? Vân Dương tò mò hỏi, không thể, Tây Môn Phiên Phúc ánh mắt ngưng trọng. Nói, chỉ cần không phải Chí Tôn Thiên Các tự hành chuyển đi ra. Cho dù là thánh nhân cường giả tối đỉnh, cũng vô năng tiến vào mơ hồ bình chướng bên trong một bước. Vân Dương trầm tư, nói, nha, hắn đối với mơ hồ bình chướng khó mà xâm nhập sớm có dự đoán. Mà lại so sánh với cái kia mơ hồ bình chướng, Vân Dương càng để ý bến bờ xoay tròn kim quang. Trong kim quang kia, tựa hồ là tràn đầy lấy một loại nói không nên lời hương vị. Nơi này chính là hoang vắng lặng lẽo cổ địa, thiên tượng khí hậu cùng địa phương khác khác nhau rất lớn. Bắc Cung Lưu Ly nói, cảnh này một ngày năm gió biến ảo, có thể phá linh hồn, phá nhục thể, cạo xương đầu, phá máu chảy, phá thần thức. Mặc dù chúng ta đã đạt đến thánh nhân cấp độ tu giả, cũng không dám coi như không quan trọng. Ngươi mới đến, nhưng chớ có đem xem như phổ thông gió thổi, lơ là sơ suất. Vân Dương gật gật đầu, biểu thị thụ giáo. Vân Dương am hiểu nhất phong vân hóa tướng chi đạo. Vừa mới đến nơi này, hắn liền phát hiện cái này gió không giống bình thường. Ban đêm tam quang cùng diệu thời khác, chính là thiên các mở ra thời điểm. Ân, cái này tam quang là chỉ ánh trăng tinh quang cùng minh huy. Không phải rừng phổ thông trên ý nghĩa nhật nguyệt tinh tam quang. Đông Phương Hạo Nhiên nói, ánh trăng cùng tinh quang cùng chúng ta ngày thường thấy không khác. Chỉ có cái kia minh huy, lại có được làm cho người linh hồn trầm luân hiệu năng. Chúng ta linh hồn cường độ mặc dù đã đạt đến thế này đỉnh phong, bình thường uy năng khó mà dung chuyển, nhưng nếu là có chỗ xa vào, khiến cho đến thần niệm dao động, liền sẽ trở ngại thánh đạo. Vân Dương gật đầu nhớ kỹ, đại khái còn phải chờ bao lâu? Vân Dương trầm giọng nói, chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, Chí Tôn Thiên Các sẽ trước thời gian một bước thả ra tiếp dẫn chi quang. Có mấy đạo ánh sáng thả ra, liền mang ý nghĩa lần này có thể vào mấy người. Liếc qua thấy ngay, rốt cuộc từ gặp, chúng ta sở dĩ mỗi cái thiên cung đều bồi dưỡng không chỉ một vị thánh tử. Nguyên nhân chính là bởi vì cái này Chí Tôn Thiên Các mỗi vòng tiếp dẫn chi quang số lượng đều là không hoàn toàn giống nhau. Thì ra là thế, Vân Dương hỏi, các ngươi mấy nhà mấy vị kia thánh tử đã đến a? Bọn hắn tự nhiên là đã sớm tới. Tây Môn Phiên Phúc nụ cười nhàn nhạt cười. Hiện tại, chỉ chờ chúng ta tiếp dẫn chi quang xuất hiện, ta làm sao không thấy được, nửa điểm sinh tức không nghe thấy. Bọn hắn hiện tại người đã tại thánh nhân trong bình chướng bên trong ẩn thân. Sinh tức không nghe thấy vốn thuộc nên nhưng, mà chúng ta đã là đẳng cấp thánh nhân, tự nhiên không sợ phong quang xâm nhập, nhưng bọn hắn lại không này có thể vì, bọn hắn chỉ có đang tiếp dẫn chi quang thời điểm xuất hiện, mới có thể tùy thời mà làm, trước tiên đạp vào tiếp dẫn chi quang, tiến vào bên trong, mới sẽ không bị tổn thương, thuận lợi tiến vào tiếp thu tuyển chọn khảo nghiệm. Vậy bây giờ cũng chỉ có chờ. Thật đúng là cũng chỉ có chờ. Đông Phương Hạo Nhiên nói. Nói chung từ Chí Tôn Thiên Các xuất hiện, liền sẽ có xoay tròn kim quang cảnh tượng kỳ dị. Tại đằng sau nhiều nhất thời gian một tháng bên trong, tùy thời đều có thể xuất hiện tiếp dẫn chi quang. Mà tiếp dẫn chi quang, ở thế thời gian cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, cũng chỉ có thể bị động chờ nó xuất hiện, không thể nào dự đoán, càng không đường tắt có thể đi. Có lẽ kim quang xuất hiện ngày thứ hai, sẽ xuất hiện tiếp dẫn chi quang, uy thế này là ai cũng nói không chính xác sự tình. Nói lên chuyện này, Tam Đại Chúa Tể cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bốn người bước nhanh hướng một mảnh hoang đồi sau đi đến. Vòng qua hoang đồi Vân Dương mới phát hiện, ở chỗ này đã sớm đóng tốt bốn tòa lều vải. Mỗi một tòa lều vải bên ngoài, đều có mịt mờ bạch quang lấp lóe. Đó là Đông Phương Hạo Nhiên bọn người gia trì thánh nhân chi quang. Cũng chỉ có bực này đẳng cấp thánh nhân uy năng, mới có thể dài thời gian chống cự nơi đây sự nguy hiểm thiên tượng. Trong lều vải, dĩ nhiên chính là Liệt Cuồng Phong, Phong Phá Thiên, Huyễn Văn Uyên, còn có Lan Đình. Huyễn Văn Uyên cùng Lan Đình chung một lều vải, cuối cùng một tòa trong lều vải, rõ ràng là Thiên Phạt Huyền Thú Ưng Vương. Ưng Vương đột nhiên nhìn thấy Vân Dương giá lâm, vui mừng khôn xiết, thân thiết đến cực điểm. Vân Tôn Đại Nhân, ngày này đến cũng là muốn đi vào chung a. Vân Dương lập tức có chút nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt nữa. Nhìn xem Phong Phá Thiên, nhìn xem Liệt Cuồng Phong, nhìn lại Lan Đình Huyễn Văn Uyên. Vân Dương trong chốc lát dâng lên một chủng loại giống như mất mặt đồng dạng cảm giác. Nếu không ta liền không vào đi đi. Vân Dương vẻ mặt đau khổ nói ra. Có một loại cùng tiểu hài tử giật đồ cảm giác. Đông Phương Hạo Nhiên đám ba người cười to. Có lẽ đằng sau lại khó có cơ hội có thể lấy cười một cái đẳng cấp thánh nhân cường giả. Lúc này không cười, chờ đến khi nào? Không được, vì sao không được? Ta có được Cửu Tôn Điện, phát triển tiền cảnh so với các ngươi Tam Đại Thiên Cung cộng lại còn tốt hơn. Nhất định có thể so sánh các ngươi đi được càng xa. Vân Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, bằng vào ta giờ này ngày này tu vi cấp độ, đi vào cùng bọn hắn đoạt truyền thừa, chính ta cửa này đều làm khó dễ, ta chỉ là da mặt tương đối dày, không phải không biết xấu hổ, da mặt dày không dày, có xấu hổ hay không không thích hợp tại trước mắt, nếu nói người khác không vào đi ngược lại cũng thôi, bất quá là cá nhân lựa chọn, nhưng người lại là nhất định phải đi vào. Đông Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói, nếu như lần này chỉ có một đạo tiếp ứng chi quang, đó chính là ngươi đi vào. Nếu như quá nhiều một đạo tiếp ứng chi quang, vô luận mấy người bọn hắn bên trong, người nào đi người đó không đi, đều chuyện không liên quan tới ngươi, dù sao ngươi là phải đi, lại đang làm gì vậy? Vân Dương là thật tâm nghĩ không thông, ta cũng không phải các ngươi Tam Đại Thiên Cung sở thuộc. Lại nói ta Cửu Tôn Phủ tự có truyền thừa, chỗ nào dùng đến kia cái gì Chí Tôn Thiên Các tiếp dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, cho đến tận này, mỗi một lần Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn, chúng ta cũng chỉ là đạt được bản Thiên Cung truyền thừa. Mà ở đây phía trên, còn hẳn là có truyền thừa cao hơn, chúng ta từ đầu đến cuối không có lấy được tầng thứ cao hơn truyền thừa. Đông Phương Hạo Nhiên ngưng trọng nói ra, chúng ta từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể có được. Cũng chỉ có ngươi mới có hy vọng đạt được. Từ trước Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn người, đi đến cao nhất cũng mới không trải qua đến tầng thứ ba mà thôi. Nhưng mà Chí Tôn Thiên Các lại tổng cộng có tầng 7. Trong đó khác biệt, rõ ràng, lên tới tầng thứ ba, cũng đã chúng ta Tam Đại trong Thiên Cung mức cực hạn. Vẻn vẹn tại lấy được một phần kế thừa văn thư xuống tới, liền có thể kế thừa Tam Đại Thiên Cung. Đông Phương Hạo Nhiên trên mặt có chút vặn vẹo. Năm đó ta dùng hết lực khí toàn thân, nếm thử đặt chân tầng thứ tư. Thế nhưng là tầng thứ tư 9 cái cầu thang, ta cũng chỉ lên tới cái thứ 8. Sau đó bị một cước đá xuống tới. Một cước đá xuống đến. Vân Dương sửng sốt. Chí Tôn Thiên Các bên trong lại là có người. Là linh khí hóa võ. Tây Môn Phiên Phúc thở dài. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này thế mà so ta nhiều hơn nhất giai. Hừ, ta cũng là giai thứ 8. Bắc Cung Lưu Ly một phái Dương Dương đắc ý. Tây Môn Phiên Phúc tràn đầy bất đắc dĩ. Bắc Cung, chúng ta nhận biết mấy vạn năm, nhưng ta chưa từng nghĩ đến. Ngươi đã vậy còn quá tiện. Giai thứ nhất, có thể đạt được tu vi cường hóa chỗ tốt. Thực lực trống rỗng gia tăng một thành. Tầng thứ hai, có thể đạt được thần niệm cường hóa. Tu vi ngoài định mức lại tăng thêm hai thành. Tầng thứ ba, có thể đạt được linh hồn cường hóa. Thực lực lại tăng trưởng gấp đôi. Đông Phương Hạo Nhiên chậm rãi nói ra. Cho nên, vô luận ngươi là có hay không có thể đánh vỡ chúng ta ghi chép. Phải chăng có thể có được địa vị gì truyền thừa. Vẻn vẹn tại đi vào đủ khả năng lấy được chỗ tốt. Đã là lớn lao lợi ích. Tam Đại Thiên Cung dự định hậu tuyển người thừa kế. Cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tiến vào một lần mà thôi. Kiểu nói này, Vân Dương càng hiếu kỳ đứng lên. Phục chế thượng truyền thời điểm lọt một đoạn. Sửa đổi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.